Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, bán lương. Trở về trang sách, một năm không thấy. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình khí chất trên người càng thêm lắng đọng xuất chúng. Bất quá, một cái là nho gia công chính nhã hòa, một cái thì là tràn đầy bá đạo vương khí. Hoàn toàn khác biệt hai loại khí độ, cũng đại biểu cho hai người thánh đạo khác biệt. Ngược lại là Lâm Ninh, hay là bộ kia nhẹ nhàng khoan khoái tùy ý bộ dáng, phảng phất chưa bao giờ thay đổi. Nhưng Khương Thái Hư cùng Hạng Bình đối đãi thái độ của hắn lại so hai vị trí đầu ba năm càng khác biệt. Bởi vì không đề cập tới Tần Quốc đã cất bước khó khăn, quốc vận đại suy, chính là Tề, Sở hai nước đều mười phần chật vật. Lúc trước Trung Nguyên thiên hạ mấy năm liên tục đại hạn hán lớn úng lụt, vốn là hao hết tam quốc nội tình, hết lần này tới lần khác lại thừa cơ khai triển Trung Nguyên đại chiến, tử thương vô số, hao phí quốc lực càng là tát ao bắt cá, như không có Thanh Vân Trại. Đây hết thảy kỳ thật không quá nặng phục từ ngàn năm nay tuần hoàn. Chết đi người cùng thế gia vọng tộc, sẽ chống đi đại lượng sản xuất sinh hoạt tư nguyên, thí dụ như thổ địa cùng phòng ốc, không cực thì thái lai, lợi dụng lớn tay về sau đại trị, hưng thịnh có hy vọng. Nhưng mà lần này tuần hoàn lại ra tam đại ngoài ý muốn. Đầu tiên là Bắc Thánh Hốt Cha Nhĩ Thành Thánh, thứ hai là khoái thị thế hệ Trâm Anh chi tộc, vậy mà không chịu an tâm đi chết, bốc lên thế gia chi loạn, vì Trung Nguyên thiên hạ lên một cái cực lớn xấu tấm gương. Mà lớn nhất ngoài ý muốn thì là ra một cái kiếm thánh Thanh Vân Trại. Tam đại ngoài ý muốn đồng thời xuất hiện, để bánh xe lịch sử xuất hiện sai lầm, ngoặt ra tuần hoàn quỹ đạo. Nguyên bản cường thịnh nhất Tần Quốc bây giờ cơ hồ thoi thóp, cứ việc Hắc Băng Thai còn tại, cứ việc thánh nhân vẫn còn, cứ việc Đại Tần sắt tốt chiến lực vẫn là thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là, quốc lực sụp đổ, Đại Tần gần như một nửa quận thành cuốn vào phản loạn. Tần Quốc cùng Tề Quốc lại khác biệt, Tề Quốc phản loạn phạm vi thậm chí so Tần Quốc càng rộng. Nhưng mà Tề Quốc thi mang nhân chi đạo, bình định về sau, cũng bất quá chỉ chu đầu đảng tội ác, người đi theo vô tội. Mà Tần Quốc lại thi liên lụy khốc pháp, phàm tham dự kẻ phản nghịch, kẻ nhẹ chu tam tộc, nặng thì di cửu tộc. Kể từ đó, có thành trì thậm chí bị giết chóc trống không, Tần Quốc mình liền đem mình giết nguyên khí đại thương, quốc vận há có thể không lùi. Về phần Tề Quốc cùng Sở Quốc một mực chú binh sở bờ sông, trong nước thế gia ẩn ẩn bất ổn, nhân tâm lưu động, Tề Quốc lại càng không cần phải nói. Một năm qua này Khương Thái Hư thủ đoạn tề xuất, đem Tắc Hạ Học Cung trưởng lão viện bên trong tất cả trưởng lão phía sau thế gia mang ra cái thất linh bát lạc, tóm lại đều bận rộn đấu tranh giai cấp, lại vô ý quản lý sản xuất, dân chúng ngược lại là nghĩ an tâm trồng trọt, có thể ngay cả giống thóc đều thu thập không đủ, thủy lợi, nông cụ, trâu cày cái gì liền càng không cần nhiều lời, cho nên thu hoạch cũng có hạn. Như thế liền tạo thành, rõ ràng là năm mưa thuận gió hòa, tam quốc cảnh nội thế mà vẫn náo thiếu lương thực, thậm chí không thể so mấy năm trước chiến loạn lúc tốt bao nhiêu. Lưu dân vô số, Khương Thái Hư nhìn xem Lâm Ninh, trầm giọng nói, Lâm Lang Quân, hôm nay đến đây, riêng hóa duyên mà tới, ức phận lê dân nạn đói không có lương thực, thậm chí đã xuất hiện dễ tử tướng ăn thảm tướng. Lâm Ninh gật gật đầu, lại không mở miệng đáp ứng cái gì. Hạng Bình thấy chi, nhắc nhở, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đông Phương Thanh Diệp lão quỷ kia đã cùng hai nhà chúng ta thương nghị qua mấy lần, muốn liên thủ diệt các ngươi, sau đó chia cắt các ngươi lương thực cùng thục trung. Nếu không phải chúng ta trượng nghĩa, Không chờ hắn nói xong, Lâm Ninh liền ha ha cười nói, Hạng huynh xem ra hay là chướng mắt ta Thanh Vân trại a. Liên thủ diệt ta, lần sau Đông Phương Thanh Diệp lại như vậy đề nghị, ngươi một mực đồng ý là xong. Hạng Bình nghe vậy, mắt nhỏ trợn tròn, uy hiếp nói, tiểu Lâm tử, Đông Phương Thanh Diệp nói là thánh nhân tự mình xuất thủ. Cầm xuống các ngươi, bức Hầu Vạn Thiên hiện thân, lại diệt hắn, không có Hầu Vạn Thiên, các ngươi Thanh Vân trại còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Lâm Ninh cười ha ha nói, thứ nhất, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ta Thanh Vân trại thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, giết chúng ta có thể, bắt sống chúng ta, tuyệt đối không thể. Thứ hai, các ngươi có phải hay không coi là thiên hạ chỉ các ngươi Tam Đại Thánh Địa là người thông minh? Coi như các ngươi cầm xuống chúng ta, liền cho rằng Hầu Thúc nhất định sẽ hiện thân. Ta cam đoan, chúng ta xảy ra chuyện ngày đó, Tam Đại Hoàng Triều Quốc Đô, tất có một nhà cho chúng ta chôn cùng. Hầu Thúc tu hành chính là bi tình nói, chúng ta chết càng thảm, hắn thánh đạo liền càng sâu. Từ đó về sau, Tam Đại Hoàng Triều Tam Đại Thánh Địa có một nhà có thể được kết thúc yên lành. Ta Lâm Ninh xem như sống uổng phí một thế này. Hạng Bình nghe vậy lông mày chổi đều đứng đấy đứng lên, đây con mẹ nó cũng là một khối lưu manh a. Khương Thái Hư khoát tay, đối Hạng Bình nói, đừng bảo là nói nhảm, Đông Phương Thanh Diệp chi tâm, người qua đường đều biết, Tần Quốc đến nước này, hắn là nghĩ kéo hai nhà chúng ta xuống nước, phu tử cùng Hoàng Thân Vương như thế nào lại mắc mưu của hắn. Bất quá, lời nói xoay chuyển, Khương Thái Hư đối Lâm Ninh nói, phu tử nói, Đông Phương Thanh Diệp là thật có chút gấp, Tần Quốc quốc vận suy yếu, đã ảnh hưởng đến hắn thánh đạo, lần này gặp mặt, liền cảm giác ra hắn thánh đạo bất ổn, nếu như thật lại chuyển biến xấu xuống dưới, không bài trừ hắn có chó cùng rứt dậu thời điểm, ngươi hay là muốn làm tâm điểm. Lâm Ninh cười ha ha, con mắt nhắm lại nói, ta một mực hiếu kỳ, cái này thánh đạo cùng quốc vận đến cùng quan hệ thế nào? Ta hỏi qua Hầu Thúc, hắn cũng không lớn rõ ràng, hắn đi là hoàn toàn đạo khác nhau, muốn các ngươi nói một chút, cho ta hiểu biết giải hoặc. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình hai người dùng nhìn nhược trì ánh mắt nhìn vị này si tâm vọng. Tưởng người, vấn đề này liên quan đến Tam Đại Thánh Địa căn bản. Làm sao có thể nói cho ngoại nhân? Thấy hai người không nói, Lâm Ninh cũng không thất vọng. Ha ha cười nói, Tần Hoàng là cái nhân vật không tầm thường a, không dạy nổi, không dạy nổi. Khương Thái Hư cùng Hạng Bình nghe cái này không khỏi chi ngôn bước nhỏ là khẽ giật mình, tiếp theo cùng nhau nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Lâm Ninh nói, ta nghe nói, lúc trước đối với phản nghịch quận thành xử trí, Tần Quốc trên triều đình có khác biệt thanh âm. Rất nhiều đại thần đều đề nghị khoan thứ bị quấn mang bách tính, dù sao trong phản quân đại bộ phận người đều không phải tự nguyện vì tặc. Dù cho phải phạt, không bằng phạt những người này vì lao dịch lao lực, chép không có gia sản cũng chính là, nhưng loại này đề nghị lại bị Tần Hoàng quả quyết cự tuyệt. Hắn lời nói, Tần Luật chính là Tần Quốc cường thịnh gốc rễ, tuyệt không cho phép thỏa hiệp. Tiếp theo thiết huyết hạ chỉ, sẽ nghiêm trị từ trọng xử quyết phản quân. Đến tận đây, Tần Quốc mới hướng phía khuynh đảo Thâm Uyên triệt để trượt xuống. Vừa đi khó quen đầu, Khương Thái Hư sắc mặt ngưng trọng nói, có lẽ Tần Hoàng là vì giữ gìn Tần Quốc lập quốc căn bản. Lâm Ninh lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Ta xem Tần Hoàng đăng cơ những năm này hành động, không phải cổ hủ hồ đồ người. Ngược lại, cực kỳ anh minh, dạng này một cái đế vương sẽ không làm như thế hoang đường quyết định. Người đều chết xong, còn nói cái gì căn bản. Cho nên, Ngay cả tiểu bá vương Hạng Bình đều vì Lâm Ninh loại này suy đoán chấn kinh. Hít sâu một hơi nói, ngươi nói là, Tần Hoàng là cố ý suy yếu quốc vận, mục đích là vì, không thể nào, không có khả năng, loại này kinh dị ý nghĩ, theo Hạng Bình, không hề có đạo lý. Thánh nhân trấn áp một nước khí vận, như không có thánh nhân, hoàng triều sớm tối đoạn tuyệt, Tần Hoàng làm sao có thể cố ý đối phó Đông Phương Thanh Diệp. Lâm Ninh lại cười ha ha, nhìn về phía trầm mặc Khương Thái Hư nói, có hay không loại khả năng này, Khương huynh nghĩ đến rõ ràng hơn chút, một năm qua này, Tề Hoàng cơ hồ Nguyệt Nguyệt đều có ban thưởng đưa tới Thanh Vân Trại. Đủ kiểu ghi chân, còn có phục thị người cung nhân, ngự trù, thợ tỉa hoa, còn cung ti áo tượng vân vân, vì cái gì, cũng là hướng thế nhân, hoặc là trực tiếp điểm nói, hướng Khương mỗ người, biểu hiện ra Tề Hoàng thiên gia cùng Thanh Vân Trại quan hệ. Đề phòng chi tâm, đến loại tình trạng này, trầm mặc một lúc lâu sau, Khương Thái Hư có chút khó hiểu nói. Lấy Tần Hoàng chi lực, sợ là khó đối Đông Phương Thanh Diệp làm cái gì a? Hắn cũng không có khả năng cùng nó đồng quy vu tận. Lâm Ninh ha ha cười nói, Tần Hoàng nhân kiệt như vậy, lòng có lớn khát vọng, cho dù không thể chịu đựng được trên đầu có cái Thái Thượng Hoàng, cũng không có khả năng đồng quy vu tận, bất quá hắn tuy nhiên không động được tay, chẳng lẽ còn không thể mượn lực? Hạng Bình vẫn là không hiểu, không nói đến có thể hay không trừ bỏ Đông Phương Thanh Diệp. Coi như thật trừ bỏ, nhưng nếu không có thánh nhân tọa trấn, Tần Quốc có thể sống sót. Lâm Ninh hiếu kỳ, Tần Quốc không có thánh nhân, phu tử cùng Hoàng Thân Vương sẽ đích thân xuất thủ đối phó Tần Quốc. Hạng Bình lắc đầu nói, thế thì sẽ không, bất quá, Lâm Ninh cười ha ha. Nói, đã sẽ không, như vậy Tần Hoàng sợ cái gì? Dù cho tình thế lại xấu, còn có thể làm hỏng trên đầu ngồi xổm một người đi ị hay sao? Ta suy đoán, Tần Hoàng đối Đông Phương Thanh Diệp, thậm chí đối ký sinh trên người Tần Quốc, tùy tiện hút máu tùy ý làm bậy lại không cách nào ước thúc Hắc Băng Thai. Đã tha thứ tới cực điểm, Khương huynh, Hạng huynh. Các ngươi nếu không tin, không ngại đi về hỏi hỏi phu tử cùng Hoàng Thân Vương. Nghe một chút cái nhìn của bọn hắn, ta đoán chừng, bọn hắn cũng đều mơ hồ cảm giác được. Nghĩ đến, cũng cảm xúc rất nhiều. Hai vị, tận dụng thời cơ a. Tần Hoàng sẽ không cho phép Tần Quốc lâu dài suy yếu đi xuống. Hắn thậm chí đã phái sứ giả đến đây cầu ta bán lương. Một khi các ngươi bỏ lỡ cơ hội này, các loại Tần Quốc quốc vận khôi phục, Đông Phương Thanh Diệp vượt qua suy yếu kỳ, lại nghĩ trừ bỏ, so với lên trời còn khó hơn. Bán lương, hai người rốt cục nhớ tới hôm nay đến đây dự tính ban đầu. Hạng Bình đi dạo con ngươi, hỏi Lâm Ninh nói, ngươi sẽ bán lương cho Tần Quốc. Ha ha, đương nhiên, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục